Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Danzo cánh tay, đêm tối dưới, Hatake nệch trắng, đã trở thành, Kagesu trung thành nhất thủ hạ. Cái này hay là dung hợp nhẫn thuật, bất quá là tướng kỳ mộc nanh trắng trong thân thể. Hai cái nhân cách dung hợp vào một chỗ sau đó, ý chí bắt nguồn ở cường đại nhất phương, Hatake nệch trắng, bởi vì không muốn để cho một cái khác nhân cách chiếm giữ chính mình. 5 năm qua, trên cơ bản, thời thời khắc khắc vẫn duy trì một loại ý chí phấn khởi trạng thái. 5 năm qua, không thế nào ngủ qua tốt thấy. Mỗi một lần bởi vì giấc ngủ mà phiền táo sau đó sẽ gặp đi dùng sức giết chóc. Vì thế, Hatake nệch trắng ý chí đã tiêu ma tới trình độ nhất định. Bây giờ, bị dung hợp một cái khác nhân cách, rất là ung dung. Hatake nệch trắng bây giờ hóa thành chính mình trung thành nhất thủ hạ. Kagezu nhìn Hatake nanh trắng, nhàn nhàn nói. Ngươi về sau, tiếp tục lưu lại Konoha, còn dựa theo bình thường sinh hoạt, những thứ khác ngươi cũng không cần xía vào. Kagezu thoại ngữ, để thời khắc này Hatake nanh trắng, cung kính nói rằng, là, chủ nhân, Hatake nanh trắng chậm rãi thối lui. Cái này một khắc Kagezu, lần nữa hóa thành hư ảnh, hướng về Uchiha nhất tộc đi vào. Dù sao, đây mới là Kagezu lần này tới Konoha thôn mục đích. Kagezu nhi tử, Uchiha Fugaku, cùng với trăng sáng phục chế thể, Uchiha Obito, thu hẹp trong phòng, có chút lôi thôi. Đối với mọi chuyện nghiêm cẩn Uchiha nhất tộc, có chút bất đồng. Kagezu ánh mắt, nhìn cái này nhân loại, không khỏi thật dài thở dài, nói rằng, cùng Meizuki vừa so sánh với, thật sự là cách biệt quá xa. Nếu không phải là, trong thân thể, truyền tới nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, ta đều sẽ hoài nghi. Cái này Obito, có phải hay không sử dụng Meizuki tế bào chế tạo ra? Kagezu, lặng lẽ không nói, nhìn vậy có chút cương nghị khuôn mặt nhỏ nhắn. Kagezu dừng lại một hồi. Dù sao Obito như năm nay kỷ còn nhỏ, thậm chí sinh hoạt vẫn không thể tự gánh vác. Bất quá, Kageyu mong đợi là Obito tương lai mà không phải hiện tại. Thoáng qua rồi biến mất, Kagesu lần nữa xuất hiện ở trong một phòng khác trong Uchiha Fugaku. Lúc này, Fugaku đã có người mấy tuổi niên kỷ. Tiếp qua mấy năm, phòng trừng liền có thể kết hôn sinh con. Bất quá, xem Fugaku bây giờ dáng vẻ, chắc là Uchiha nhất tộc sinh hoạt tốt. Kagezu thở thật dài một cái, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi Uchiha nhất tộc, bởi vì lúc tới mục đích đã kết thúc. Kagezu hóa thành hư ảnh, hướng về huyết nhẫn thôn phương hướng bay đi. Còn như Konoha thôn, lúc này cũng là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thật không nghĩ tới, ở một cái bí mật trụ sở trong lòng đất trong mấy trăm cái đào tạo trong phòng, trang bị đầy đủ từng cái hài tử. Hai người đứng ở chỗ này, nhìn đào tạo thất hài tử Orochimaru, đến bây giờ còn không có án lệ thành công sao? Danzo hỏi. Còn không có. Hài tử có cường đại dung hợp tính, thế nhưng đệ nhất tế bào vẫn là rất cường đại. Những hài tử này rất rõ ràng dung hợp không tốt. Tuy là xem ra có chút hy vọng, thế nhưng cái này còn cần thời gian. Orochimaru thản nhiên nói. Danzo cái này phút chốc không khỏi nhìn về phía bốn phía, hai mắt hơi nhếch lên, nhàn nhàn nói. Quên đi, cái này thực nghiệm thành công hay không, ta đều không sao cả. Bất quá, Orochimaru, người cái kia thực nghiệm tiến hành thế nào? Ta Seragon đã tìm xong rồi, còn dư lại sẽ là của ngươi di thực. Orochimaru âm trầm cười, nhưng lẫn nhau nhìn thời khắc này Danzo không khỏi nói rằng, cái này ngươi yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ kém bước cuối cùng. Nói, Orochimaru hướng về cái này trụ sở trong lòng đất ở chỗ sâu trong đi tới. Danzo lúc này cũng là người tùy tùng Orochimaru, hướng về bên trong đi tới. Trụ sở trong lòng đất rất thâm, thế nhưng cũng cực kỳ âm lãnh, có loại nhàn nhạt sợ hãi ở nơi này trong đó lan tràn. Một cái, ánh đèn mờ tối dưới, có vài cái to lớn đào tạo khí. Cái này đào tạo khí trong, chứa một cái cự đại bạch sắc đại xa. Danzo chứng kiến những thứ này đại xa, không khỏi sửng sốt, sau đó hỏi, đây cũng là ngươi bát kỳ chi thuật sao? Ha ha, cái này cũng không phải là, cái này chẳng qua là, ta vật thí nghiệm mà thôi. Vật ngươi cần ở chỗ này. Orochimaru, thản nhiên nói, theo Orochimaru ánh mắt nhìn một cái, trong nháy mắt một cái trắng phao cánh tay, mang theo nhàn nhạt lục sắc. Cánh tay này trên có 10 viên Seragon, hơn nữa mỗi cái đều là tam câu ngọc Seragon. Orochimaru nhìn cái này cánh tay, không khỏi nói rằng, đây là một cái có sinh mạng cánh tay, đệ nhất tế bào cùng Seragon, duy trì cân bằng, Seragon, tam câu ngọc cần 10 viên, liền có thể đạt được cân bằng. Bất quá, theo người sử dụng Izanagi, cái này nhẫn thuật, tay người trên cánh tay Seragon cũng sẽ tùy theo mất đi quang mang. Mất đi quang mang sau đó, đệ nhất tế bào sẽ gặp sao động, cho nên, người không muốn cái này cánh tay phế bỏ nói. Làm nhiều sử dụng 5 lần, Izanagi, 5 lần sau đó, liền cần cấy ghép mới Seragon áp chế. Nếu không, cái này cánh tay sẽ gặp một con sao động. Orochimaru lời nói, để thời khắc này Danzo hơi kinh hãi. Thế nhưng, mặt kia ở trên sắc mặt vui mừng, như trước tràn đầy kích động. Danzo hơi suy tính một chút, sau đó nhàn nhàn nói. Cái này, ta biết rồi, người mau giúp ta cấy ghép cái này cánh tay a. Thời khắc này Danzo trống không tay phải, trong hai mắt nhìn cánh tay xuất hiện kích động. Orochimaru âm trầm cười, đưa cánh tay cầm lấy, sau đó nói rằng, bởi vì sinh mệnh tính, ngươi miễn là đặt ở cánh tay trên vết thương là được. Orochimaru chậm rãi nói rằng, Danzo ở nơi này phút chốc kích động cầm lấy. Orochimaru chắp tay cánh tay, trống không cánh tay phải nhất thời hóa thành một hồi tan vỡ miếng vải. Danzo đem trong tay trái cánh tay phải nhẹ nhàng đặt ở cái kia trên bả vai miệng vết thương, nhất thời một cỗ nhiệt khí xuất hiện. Danzo mở to hai mắt nhìn trên cánh tay xuất hiện nhiệt khí, không khỏi nói rằng, một loại lửa nóng cảm giác. Bất quá, ta cảm giác ta vết thương ở không ngừng khép lại, ta cũng có thể dần dần khống chế cái cánh tay này. Cái này phút chốc, Danzo trong hai mắt xuất hiện một cỗ kích động. Dù sao cái này nhiều năm, mất đi cánh tay phải là Danzo trong lòng thống khổ. Coi như có chakra, lại không thể vận dụng nhẫn thuật. Đây đối với một cái ninja mà nói, là lớn lao thống khổ. Cái này phút chốc, lần nữa chiếm được cánh tay Danzo, kích động dị thường. Danzo chậm rãi không chế chính mình mới tay phải, thật chặt nắm tay, cảm nhận được cái này trong tay phải mang tới lực lượng. Danzo cái này phút chốc không khỏi hoan hô lên, nói rằng, thật là giỏi cảm giác a. Orochimaru khóe miệng nhàn nhạt cười, trong lòng cũng là thầm nghĩ, dung hợp không sai, đang chờ đợi, nếu là số liệu có thể, ta liền có thể di thực. Ha ha, cực kỳ hiển nhiên, Orochimaru hoàn toàn là đem Danzo trở thành vật thí nghiệm. Chuyện kia không hay,